Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1467, gia tộc biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như bạch câu qua khe hở, thời gian 4 năm rất nhanh liền đi qua. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngay tại tổ chức tộc hội mười mấy danh kết đan tu sĩ phân ngồi hai bên, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thiếu dung. Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế ra kết đan linh vật, Vương gia kết đan tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng. Gia chủ, chúng ta tộc nội trước mắt có 4 vị nguyên anh tu sĩ, 32 vị kết đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ 1,320 nhân, phàm nhân hơn 455 vạn. Mỗi cái thế lực đều sẽ ẩn tàng một bộ phận tu sĩ cấp cao, làm bí ẩn lực lượng, Diệp Hải Đường tự nhiên là bị che giấu, cái này 32 danh kết đan tu sĩ cũng không phải chân thực số liệu, Vương gia kết đan tu sĩ vượt xa quá 32 danh. Toàn bộ Đông Ly giới Vương gia tu sĩ cộng lại gần 2 vạn, trong đó Bắc Cương tộc nhân tăng trưởng tương đối nhanh, có hơn 3.000 người. Mấy chục năm trước Vương Thanh Sơn tiến về Bắc Cương tu tiên giới, dùng võ kết bạn, nhường Vương Mạnh Bân tấp nập cùng cái khác kết đan tu sĩ so tài, bằng vào Vương Thanh Sơn thực lực kinh người cùng Thanh Liên tiên lữ tên tuổi, Vương Thanh Sơn cùng nhiều cái thế lực tạo mối quan hệ, là Vương gia tại Bắc Cương phát triển đạt vững lương hào cơ sở. Đồng hoang tộc nhân đạt tới hơn 5.000 người, số lượng cũng không nhiều, Thanh Liên Sơn Trang càng nhiều là làm gia tộc biểu tượng, Nam Hải là vương gia chủ yếu hoạt động khu vực tu tiên giả số lượng cao đạt 1 vạn, thế lực của vương gia liên quan đến Nam Hải nhiều cái hải vực, vương gia áp dụng xa thân gần đánh sách lược, đi qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vương gia có một nhóm thực lực cường đại quan hệ thông gia cùng minh hữu. Theo Bách Linh tiên tử tiến vào Nguyên Anh kỳ, một chút người hiểu chuyện đem vương gia xếp vào thập đại tu tiên thế gia hàng ngũ, Thẩm gia bị đào thải ra ngoài, đương nhiên, vương gia cũng không có thừa nhận. Quảng cáo, vương gia cự ly tu tiên thế gia, đường phải đi còn rất dài. Thẩm gia những năm này một mực tại đi xuống, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vô luận là tu tiên giả số lượng, vẫn là địa bàn, Thẩm gia đều là vương gia mấy lần, liều nội tình, vương gia càng không sánh được, chí tại ngoài sáng lên, ngoại nhân cũng không cảm thấy vương gia nội tình vượt qua Thẩm gia. Vương Hữu Vi đứng dậy, có phần hưng phấn nói ra. Gia chủ, chúng ta đi qua 5 năm lợi nhuận 1.985 vạn linh thạch, chi tiêu 1.478 vạn, tộc nhân bổng lộc chiếm hơn phân nửa chi tiêu, thứ yếu là nguyên vật liệu, sau đó là ân tình đi lại. Theo gia tộc thế lực càng lúc càng lớn, gia tộc thương đội càng lúc càng lớn, cải thành 5 năm thống kê một lần. Mấy trăm năm trước yêu tộc liên hợp man tộc hải tộc công kích nhân tộc dẫn đến nhân tộc tử thương thảm trọng, Thanh Liên tiên lữ nhất chiến thành danh, mấy chục năm trước Thái Hạo chân nhân tự mình tiến về Táng Tiên hải vực trừ đi Chu Tư Hồng, vương gia thanh danh phóng đại, chí tại ngoài sáng lên, không có mấy cái thế lực nguyện ý cùng vương gia phát sinh xung đột chính diện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vương gia quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ Thái Hạo chân nhân lực ảnh hưởng, vương gia thương đội không trở ngại, theo Nam Hải thu mua yêu thú vật liệu, vận chuyển đến Trung Nguyên Đại Yên Vương Triều xuất thủ, thông qua thiết lập ở Đại Yên Vương Triều Thanh Liên Thương hội, Nam Hải một bộ phận tu tiên tài nguyên chuyển vận đến Bắc Cương xuất thủ, Bắc Cương khoáng sản tài nguyên chuyển vận hồi Nam Hải, giữ lại một bộ phận lợi nhuận vận chuyển về Đông Hoang, cùng Đông Hoang tộc nhân chi tiêu. Đồng hoang tộc nhân có thể làm được tự sản tự mãn, vô pháp sinh ra quá nhiều lợi nhuận, đây cũng là chuyện không có cách nào, đồng hoang tu tiên tài nguyên vốn là không nhiều, phần lớn bị lục đại tiên môn lũng đoạn, vương gia tộc nhân có thể chế tạo lợi nhuận cũng không nhiều, Nam Hải mới là vương gia chủ dược thu nhập bắt nguồn, thứ yếu đến Bắc Cương, Trung Nguyên càng nhiều là làm trạm trung chuyển. Vương Hữu Vi đã tu luyện kết đan thất tầng, Âu Dương Minh Nguyệt tu luyện tới kết đan bát tầng, gia tộc thực lực không ngừng tăng cường, bọn hắn tại vương gia địa vị cũng không ngừng đề cao, đối ngoại lực ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn. Vương Anh Kiệt đứng dậy, nói ra, gia chủ, chúng ta tộc nội trước mắt có 9 đầu tam giai giao long, dục giao cốc lại bồi dưỡng được mười mấy đầu nhị giai thượng phẩm linh mãng, không dùng đến 50 năm tộc nội hẳn là sẽ xuất hiện thứ 10 đầu tam giai giao long. Vương Anh Kiệt lấy ngũ linh căn tư chất tiến vào kết đan kỳ, rất nhiều tộc nhân đều khó có thể tin, Vương Mạnh Phần thậm chí tự mình xuất thủ dò xét qua Vương Anh Kiệt, sợ hắn tu luyện một loại nào đó công pháp ma đạo, lúc này mới có thể lấy ngũ linh căn tư chất kết đan, ngũ linh căn kết đan tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tốt tại Vương Mạnh Phần không có phát hiện Vương Anh Kiệt có tu luyện công pháp ma đạo dấu hiệu, ngũ linh tán nhân có thể lấy ngũ linh căn tư chất kết anh, Vương Anh Kiệt tiến vào kết đan kỳ cũng là cũng có thể tiếp nhận, Vương Mạnh Phần nhường hắn phụ trách bồi dưỡng giao long. Vương gia hiện tại có 9 đầu tam giai giao long, trong này không bao gồm Vương Thanh Linh băng phong giao là Vương Thanh Linh sở hữu tư nhân linh thú, mà Vương gia bồi dưỡng ra được tam giai giao long đều là gia tộc tài sản, xung làm bề ngoài sử dụng, cá nhân không thể tùy tiện khô xử. tham gia đại hình khánh điển thời điểm, vương gia mới có thể khu xử tam giai giao long thay đi bộ, xung làm bề ngoài, đại đa số thời gian, tam giai giao long đều chăn nuôi tại dục giao cốc do vương anh kiệt chiếu cố. Gia chủ chúng ta tại Kim Âu Hải vực mở 5 gian cửa hàng, Lưu Vân Môn tôn đạo hữu cố ý đầu nhập vào chúng ta vương gia, đổi lấy che chở, lão tổ tông đã cứu hắn 2 lần, ngay nhìn. Theo vương gia thực lực tăng cường, có không ít thế lực nhỏ muốn đầu nhập vương gia dưới trướng, một chút kết đan kỳ tán tu cũng nghĩ gia nhập vương gia, đổi lấy vương gia che chở, dưới đại thụ tốt hóng mát. Vương gia đương nhiên sẽ không tùy tiện thu nhập, bình thường hội tra rõ ràng xuất thân lai lịch phẩm tính chờ tổng hợp cân nhắc về sau, đại đa số tộc lão đồng ý, mới có thể thu nhập dưới trướng. Lưu Vân Môn tôn Phi Dương. Lão tổ tông đề cập với ta người này, Lưu Vân Môn nội tình sạch sẽ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Phần nhíu mày vấn đạo, có một ít tiểu môn phái hoặc là kết đan kỳ tu sĩ, đắc tội thế lực lớn, vì đổi lấy bình an, thường thường hội đầu nhập vào một cái khác thế lực lớn, vương gia đương nhiên sẽ không làm oan đại đầu. Quảng cáo, cha rõ ràng, không có vấn đề, Lưu Vân Môn chưa từng trêu chọc nguyên anh tu sĩ, tại Kim Âu Hải vực thuộc về nhất cái tam lưu môn phái, chỉ có 2 vị kết đan tu sĩ, gia tộc chúng ta tại Kim Âu Hải vực lực ảnh hưởng vừa phải, nhận lấy Lưu Vân Môn, đối chúng ta phát triển hữu ích chỗ. Vương Mạnh Phần suy nghĩ một lát nói ra, phái người thông chi hắn, chúng ta có thể tại phạm vi năng lực nội thân xuất viện thủ, bất quá gia nhập chúng ta vương gia coi như xong, Kim Âu Hải vực chỗ vắng vẻ, chúng ta không cần thiết vì nhất cái Lưu Vân Môn xích mích Kim Âu Hải vực thế lực nhường Lưu Vân Môn xung làm chúng ta vương gia nhãn tuyến đi. Đơn giản tôi nói, có thực vô danh, là, gia chủ, Vương Mạnh Phần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phân phó nói. Đúng rồi, cô thái nãi kết anh đại điển gần, có rất nhiều khách nhân chạy đến, các ngươi nhất định phải thích đáng chiêu đãi, cũng không thể xích mích tới chơi tân khách, càng không thể nhường tân khách xem thường chúng ta, mặt khác tăng phái tuần tra nhân thủ, mở ra hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế. Vương gia rộng rãi phái thiếp mời, Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên cùng Nam Hải đều phát ra mời, Vương Thanh Linh kết anh đại điển so Vương Thanh Sơn càng thêm long trọng, gia tộc thực lực bây giờ không giống ngày xưa, lực ảnh hưởng vậy cao hơn so với trước kia không ít. Là, gia chủ, Vương Mạnh Phần dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Cách chương.